Lớp học kinh dị, chương 63, góc truyện audio.com. Chấm, cậu bé, cậu có bao nhiêu điều bí ẩn đây? Đôi mắt của cậu không giống mắt người sống, mà nó giống như mắt của một hồn ma đã nhận đủ cách thức chết chóc. Papa Annie bỏ dở câu nói rồi lắc đầu rồi quay lại với sấp tài liệu của mình. Tại khách sạn, đám con trai thì 83, 25, 37, kinh, trung tiền mấy đứa, hoa, tao còn một con thôi tao kinh rồi mà. Ha, trung tiền, nhanh lên, xí, trung thì trung, đám con gái đang ngồi cắn hạt dưa. Ê mấy bà nghe tin gì chưa? Nghe đồn con A vừa bị thằng B đá đó. Trời, hình như con này say thằng đó như điếu đổ ấy. Ừ, còn thằng B theo con C rồi. Ủa con C đang quen thằng D mà. Có tin đồn khác là thằng D với thằng B có gì đó mờ ám mà thân mật lắm. Bla, bla, dầm 28 con mắt không hẹn mà đổ dồn vào cánh cửa vừa bị đạp. Chỉ thấy một người con gái kiêu ngạo, quý phái đang bước vào. Người con gái ấy liếc mọi người rồi bay vào phía đám con gái bốc hạt dưa lên tay ngồi cắn và bà Tám. Sao sao, có chuyện gì? Annie Dan ngồi chồm hổm nói chuyện. Annie, tiểu thư quý phái. Lucy nhắc nhở, Annie nhận ra cái gì đó rồi chỉnh lại dáng ngồi của mình cho ngay ngắn. Sao rồi, có chuyện gì xảy ra không? Papa, tôi chịu ông Han rồi. Annie chỉ tay về phía Han đang đánh lô tô. Trời, sao nhanh vậy? Ừ, đó là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu. Ông đang mưu tính cái gì vậy ta? Annie xoa cằm suy nghĩ. Ủa, tôi thấy Papa thương Annie quá trời nha. Khi nào còn giá trị lợi dụng, bạn vẫn sẽ là người quan trọng đối với đối phương. Annie nói, ý Annie là sao? Đôi mắt của Papa tôi có thể nhìn được xem ai có năng lực. Từ bé tôi đã có năng lực làm chủ tập đoàn rồi. Nhưng đến 5 năm tuổi, ông thấy tôi có cái gì đó không đúng liền đem tôi đi qua nước ngoài để học. Annie mặt tỉnh bơ nói. Câu nói muốn có Papa như Annie cho tôi rút lại. Ha, trong căn phòng khách sạn nhỏ bé, chứa tới 30 bạn trẻ đang ngồi nói chuyện rôm rả với nhau. Không có sự sợ hãi, lạnh lẽo mà chỉ có ấm áp và chân tình. Đây thực sự là những người sắp phải đối mặt với cái chết. Họ đang quá xem nhẹ cái chết của mình, tưởng chừng như thích lúc nào buông xuôi đều có thể. Sáng hôm sau, được rồi. Hôm nay sẽ là ngày tham quan, tìm hiểu về đất Paris này. Ai không đồng ý, Lucy đúng ra đằng trước chủ trì. Mắt lườm hết tất cả mọi người tỏ vẻ đanh đá. Đứng đắn của một leader, dạ nhất trí, 29 con người sợ hãi cái liếc mắt của Lucy. Tốt, đi thôi, Lucy thay đổi 180 độ thành một thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Một đoàn người đi khắp đó đây ở Paris. Tìm hiểu thêm về truyền thống của Pháp, đầu tiên chính là về món ăn truyền thống của Pháp trong đó có món cốc au vin nghĩa là gà và rượu và món canh hải sản bouillabaisse. Nhóm tụi nó đặc biệt thích hai món này mặc dù không biết tại sao nhưng cái cảm giác món ăn đem lại là sự thanh thoát. Cuốn hút của món ăn, tiếp tục là tìm hiểu về con người của Pháp, tụi nó nhận ra rằng người Pháp vô cùng lịch sự và trang nhã. Khi bạn nói tiếng Pháp không rành họ sẽ chuyển sang nói tiếng Anh với bạn. Nhưng nếu bạn vẫn muốn nói tiếng Pháp họ sẽ đối đáp với sự can đảm của bạn. Con người ở đây rất tuyệt vời. Đã vậy đàn ông Pháp rất đẹp trai lịch lãm. Phụ nữ thì rất nhẹ nhàng. Quyến rũ, trời ơi tôi muốn ở Pháp luôn đó. Đồ đẹp có điều hơi mắc nhưng phong cảnh với con người không thể chê vào đâu được. Họ không kỳ thị người da màu nhỉ. Ban khen ngợi, anh nghĩ giống Ban, Bin liếc nhìn đứa em mình cười hì hì xoa đầu nhỏ. Đủ chưa Lucy, chúng ta đi rất lâu rồi đấy. Ken than vãn, tạm ổn rồi, tìm hiểu về phong tục tập quán nữa là xong he he. Lucy khoái chí cười, tôi mỏi chân lắm rồi đó. Annie, tha cho tụi tôi đi Lucy. Mấy đứa khác cũng hùa nhau than thở. Hửm, vậy đi uống cà phê đi. Lucy chu mỏ rồi liếc thấy quán cà phê ven đường liền chỉ tay vào. Ok, cả bọn chỉ chờ đèn đỏ mà bay sang bên đường ngồi nghỉ chân. Cách chương.